Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408. Binh giả quỷ nói cũng. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Cố Minh ba người. Các ngươi ý tưởng, cũng là đại gia ý tưởng. Xa nhất thổ phỉ cũng là như vậy tưởng. Bọn họ chờ vương đại nhân. Mang binh đi đánh mặt khác ba cái thổ phỉ oa. Tổn binh hao tướng sau lại đến đánh bọn họ. Lúc ấy, bọn họ liền có nắm chắc đối kháng rốt cuộc. Cho nên bọn họ một chút đều không hoảng hốt. Nhưng là, binh giả quỷ nói cũng. Vương đại nhân lợi dụng những cái đó phản mật thám. Cho thổ phỉ oa sai lầm tin tức. Sau đó cố tình đánh xa nhất thổ phỉ. Ở bọn họ không hề phòng bị thời điểm. Cho bọn họ một đòn chí mạng. Nhưng vương đại nhân không có thừa thắng xông lên. Đi bao vây tiễu trừ mặt khác ba cái thổ phỉ oa. Mà là hạ lệnh mang đến binh ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau đó hắn cấp ba cái thổ phỉ oa viết chiêu hàng thư. Chiêu hàng viết thật sự lừa tính. Các ngươi làm thổ phỉ đều là bị buộc. Nếu không phải cùng đường, ai lại nguyện ý làm thổ phỉ? Chỉ cần các ngươi cải tà quy chính, liền nhưng một lần nữa làm người. Vì cái gì không cho chính mình một cái cơ hội đâu? Trong đó một cái thổ phỉ oa đầu nhìn đến sau. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cùng thổ phỉ nhóm thương lượng sau. Quyết định đầu hàng. Nhưng vương đại nhân nói. Đầu hàng nói muốn bắt thành ý ra tới. Đoái công chuộc tội mới có thể đặc xá trước kia sai. Lại còn có thể luận công hành thường. Thổ phỉ đầu lĩnh cảm thấy có đạo lý. Liền mang theo nhân mã đi diệt một cái khác thổ phỉ oa. Dư lại một cái thổ phỉ oa. Vương đại nhân làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Là đầu hàng hảo hảo sinh hoạt. Vẫn là ngoan cố chống lại rốt cuộc. Vương đại nhân mang đến binh đã nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo. Tùy thời có thể lợi kiếm xuất kích. Những cái đó thổ phỉ cân nhắc lợi hại. Liền cũng đầu hàng. Âu Dương Tinh kinh ngạc cảm thán nói. Cứ như vậy, vương đại nhân chỉ đánh một lần trượng. Liền thành công thu phục bốn cái thổ phỉ oa. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Đúng vậy, Âu Dương Tinh lại cảm thán một chút. Nguyên lai đọc sách nhiều cũng là có trọng dụng. Binh giả quỷ nói cũng. Linh Chi muội muội, người cũng không chính thức đọc quá thư. Này từ nhi ngươi như thế nào có thể nhớ kỹ? Cố Minh sửa đúng nàng. Ai nói ta đại tẩu không có chính thức đọc quá thư? Ngươi hỏi ta đại tẩu. Nàng vẽ vật thực tự giấy. Chỉ sợ đều có thượng vạn chương. Cái này cách nói có điểm khoa trương. Lâu, nhưng này đã hơn một năm thời gian. Liền tính Nhạc Linh Chi đã có thể nói. Cố Tranh cũng không đình chỉ muốn nàng vẽ vật thực tự yêu cầu. Cái này là thật sự. Âu Dương Tinh càng thêm giật mình. Ta thiên, thượng vạn chương. Mỗi ngày yêu cầu ngươi viết mấy chục chương. Dạy ngươi tiên sinh cũng quá vô nhân tính. Cố Tranh lạnh lạnh nhìn về phía Âu Dương Tinh. Bọn họ cái này tiểu biểu tỷ. Nói chuyện giống như bất quá đầu óc. Hắn mỗi ngày giáo Linh Chi biết chữ. Đã thành hắn lớn nhất lạc thú. Hắn là vì Linh Chi hảo. Cũng vì chính hắn. Có thể mỗi ngày đều có lấy cớ cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Tới rồi Âu Dương Tinh nơi đó. Hắn cư nhiên thành vô nhân tính. Âu Dương Tinh nói còn chưa dứt lời. Liền biết chính mình nói sai rồi. Nàng đã tiếp thu đến Cố Tranh lạnh lạnh ánh mắt. Nàng như thế nào lập tức liền quên mất. Giáo Linh Chi muội muội biết chữ chính là tiểu vương gia. Nàng chạy nhanh chuyển khẩu. Linh Chi muội muội, biểu tỷ nói sai rồi. Có một cái như vậy nghiêm khắc tiên sinh là cực hảo. Người xem, người biết chữ nhiều. Không chỉ có sẽ giảng binh giả quỷ nói chuyện xưa, còn có thể làm người bế tắc giải khai. Nói khai, Âu Dương Tinh dứt khoát chuyển nhập chính đề. Nếu là binh giả quỷ nói cũng, chúng ta đây nên trước công số 2 thổ phỉ oa. Các ngươi xem này mặt trên viết, chỉ có số 2 thổ phỉ oa mới là toàn bộ thổ phỉ. Nhất hào cùng số 3 bên trong, đều có cây ruộng trồng cho thôn dân. Trừ bỏ này đó thôn dân không tính. Nhất hào thổ phỉ oa thổ phỉ. Chỉ sợ còn không có số 2 thổ phỉ nhiều. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.